Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, 1301. Chương 1301 Huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Lúc này đây, không có Mạnh Liêm cùng Ninh Gia Ý thông đồng ở bên nhau. Minh Ca cũng không có các loại tìm Ninh Gia Ý cha, do đó khiến cho nhiều người tức giận không thể. Không chuyển trường xa phó nước ngoài, an an tĩnh tĩnh làm cái nữ học bá Minh Ca. Ở biểu diễn phương diện một không cẩn thận đem Ninh Gia Ý cũng áp đi qua, không chỉ có như thế. Bởi vì thân phận bối cảnh duyên cớ, Minh Ca còn không có tốt nghiệp đâu, cũng đã diễn hảo chút phim truyền hình điện ảnh nhân vật, nàng là quân nhân gia đình xuất thân. Cho nên ở diễn kịch thời điểm, người trong nhà cũng cho Minh Ca chế định mấy hạng không thể diễn nguyên tắc tính đồ vật. Quan trọng nhất chính là giường diễn, cùng nam diễn viên ái muội không rõ, kiên quyết không thể có. Minh Ca biết chính mình muốn chính là cái gì. Tuy rằng về sau muốn ở giới nghệ sĩ hỗn, nhưng ký chủ đối giới nghệ sĩ vẻn vẹn là yêu thích mà thôi. Ký chủ chân chính dẫn cho rằng Vinh chính là chính mình quân nhân người nhà thân phận, cho nên Minh Ca ở bên ngoài vẫn luôn đều thực chú ý chính mình hình tượng cùng với chính mình diễn kịch nguyên tắc. Cũng bởi vậy, tuy rằng nàng kỹ thuật diễn hào, có thể khóc, có thể cười, có thể đánh, có thể nháo, nhưng ở cái này mỗi bộ diễn đều dùng thịt tới lột trong mắt thời đại, nàng diễn lộ cũng không khoan. So sánh mà nói, Ninh Gia Ý cái này giáo hoa, nàng không chỉ có thể nắm lấy cơ hội, còn có thể khiêu chiến các loại hình diễn. Chờ đại bốn thời điểm, hai người ở hệ tuy rằng đều thực nổi danh, thực phát hỏa, nhưng hai người đi phong cách loại hình lại không giống nhau. Ninh Gia Ý hư hư thực thực bạn trai càng ngày càng nhiều, cũng bởi vậy giải trí bát quái tổng hội có quan hệ với nàng các loại tin tức. Bất quá tương đối với Ninh Gia Ý, Minh Ca ở đại gia trong mắt giống như là cái ngoan ngoãn nữ, không chỉ có không có bạn trai, có cùng nhau nam sinh hướng nàng bày tỏ tình yêu đều bị nàng trực tiếp cự tuyệt. Không giống Ninh Gia Ý sẽ phát thẻ người tốt, không thành người yêu cũng có thể bằng hữu, Minh Ca cự tuyệt không có nửa phần quay lại đường sống. Trực tiếp chính là chính mình có bạn trai, nhưng nàng trong miệng bạn trai đại gia lại trước nay cũng chưa gặp qua. Cái này làm cho người không thể không hoài nghi Minh Ca có phải hay không bị thổ hào ở bên ngoài bao dưỡng. Bởi vì Minh Ca xưa nay điệu thấp, thân phận của nàng bối cảnh cùng nhau các bạn học thật đúng là rất ít biết được. Tuy rằng mới vừa khai giảng thời điểm mọi người đều nói nàng cùng quân huấn luyện viên có một chân, nhưng thời gian qua lâu như vậy, mọi người đều mau đã quên chuyện đó. Hơn nữa cảm thấy cho dù có một chân, mấy năm nay không liên hệ, phòng trừng huấn luyện viên đại nhân đối Minh Ca chỉ là chơi chơi mà thôi. Lại một lần cự tuyệt một cái nam sinh quỳ xuống đất tặng hoa cầu ái hậu, cái này nam sinh rốt cuộc nổi giận, đứng dậy chỉ vào Minh Ca chất vấn, ngươi vì cái gì không tiếp thu ta? Ta nào điểm không tốt? Ta muốn diện mạo có diện mạo, muốn si tâm có si tâm. Nam nhân khác bị ngươi cự tuyệt đều không nghĩ lại nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Ta đã liên tục bị ngươi cự tuyệt 5 lần. Ngươi liền tính là tảng đá cũng đến bị ta ấp nhiệt đi. Ngươi có phải hay không liền bởi vì ta không có tiền không danh khí, cho nên khinh thường ta mới không muốn tiếp thu ta. Ngươi nói có phải hay không bởi vì như vậy? Ngươi như thế nào có thể như vậy ái mộ hư vinh? Ta hiện tại không danh khí, nhưng không đại biểu ta về sau cũng không danh khí a. Nghiêm Minh Ca ngươi cũng quá đôi mắt danh lợi, ngươi gần nhất mới vừa tiếp chụp Thiết Nương Tử Nữ một. Có phải hay không nịnh bợ thượng nào đó đại lão? Ngươi nói đến cùng có phải hay không? Nam sinh càng nói càng kích động, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là có nguyên tắc nữ hài tử. Người khác như thế nào nghị luận ngươi ta đều không tin. Ta hiện tại liền tưởng chính miệng hỏi ngươi một câu. ngươi có phải hay không dùng thân thể của mình đổi này từng cái diễn xuất cơ hội? Bởi vì là đem Minh Ca chắn ở thực đường trên đường. Tới tới lui lui nhiều như vậy người. Trong ba vòng ngoài ba vòng đem hai người vây quanh chủ. Di động ghi hình gì đó tự nhiên là ắt không thể thiếu. Minh Ca vẫn luôn chờ hắn tức giận nói xong. Lúc này mới cười lạnh một tiếng. Chỉ có ngươi loại này đồ có hư biểu nam nhân mới có thể nghĩ dựa vào người khác thượng vị, nam. Sinh ném hoa hồng tới kéo Minh Ca tay. Liền tính ngươi thực sự có qua cái gì. Ta cũng không ngại, Minh Ca, ta chỉ nghĩ cùng ngươi hảo hảo ở bên nhau. Ta sẽ dùng thực tế năng lực nói cho ngươi. Chỉ có ta nhất thích hợp ngươi, hắn vừa mới nói xong. Một cái cổ tay bị Minh Ca bắt chủ. Không đợi hắn vui sướng, Minh Ca một tay kia khấu thượng bờ vai của hắn đem hắn một cái quá vai quăng ngã, hoa lệ lệ ném tới. Trên mặt đất, chung quanh bọn nhỏ xôn xao một tiếng, tất cả đều kinh ngạc nhìn Minh Ca, dùng trên cổ tay dây buộc tóc đem chính mình rối tung tóc dài. Chát thành đuôi ngựa, Minh Ca lại chiều trên mặt đất nam sinh ngoéo một cái tay. Tới. Tiếp tục lên dùng thực tế hành động tới cùng ta chứng minh, mọi người đều ở chiều nam sinh ồn ào. Lên nha, nam sinh bị quăng ngã thất điên bát đảo, nhưng lúc này nơi nào có thể nhận túng a? Lập tức từ trên mặt đất đứng dậy, vừa muốn há mồm nói chuyện, Minh Ca lại giữ chặt hắn tay bắt lấy hắn eo, đem hắn cả người giơ lên ở không trung xoay nửa vòng sau ném xuống đất. Đem tay áo loát cao. Minh Ca một tay chống nạnh. Một tay tiếp tục chiều trên mặt đất nam sinh câu ngón tay. Tới tới tới. Tiếp tục. Ngươi nếu muốn dùng thực tế hành động cùng ta chứng minh ngươi năng lực. Vậy làm ta xem. Ngươi thật bản lĩnh. Trên mặt đất nam sinh lần này thật khởi không tới. Hắn không nghĩ tới Minh Ca thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược. Luôn là văn văn tính tĩnh tiểu nữ nhân bộ dáng, nhưng bùng nổ lên lại như vậy nghiêu. Thế nhưng đem hắn cái này 130 cân hán tử dơ lên. Quả thực so nữ hán tử còn muốn hán tử, liền này sức lực nghiền áp hắn thỏa thỏa, chính là người chung quanh thét to ồn ào phi thường lợi hại. Hoặc là đôi hắn lớn tiếng châm chọc, hoặc là ở vì hắn cổ vũ kêu là cái nam nhân liền lên nói. Minh Ca cười tủm tỉm, cũng không để ý tới chung quanh những cái đó nghị luận sôi nổi mọi người. Chỉ nhìn chằm chằm nam sinh, như thế nào, không muốn chứng minh chính ngươi sao? Ta chính là cho ngươi chứng minh cơ hội đâu. Không giống ngươi, vừa mở miệng liền hồ ngôn loạn ngữ bắt ta một thân nước bẩn, chung quanh các nữ hài các nam sinh. Đều ở chiều Minh Ca dựng ngón tay cái nói. Học tỷ thật là lợi hại, hảo uy vũ, học tỷ thật hán tử. Trên mặt đất nam nhân rốt cuộc banh không được, tiếp tục lên, đôi tay cắm túi tỏ vẻ chính mình sẽ không cùng Minh Ca ra tay. Chúng ta hảo hảo nói chuyện, dùng võ lực áp bách tính cái gì bản lĩnh, hơn nữa ta nói sự cùng. Hắn vừa mới dứt lời, Minh Ca một cái quét đường chân đem hắn quét ngã trên mặt đất. Sau đó một tay xách lên bờ vai của hắn, giúp hắn vỗ vỗ trên vai không tồn tại thổ, chân hoạt, xin lỗi, đúng rồi vừa mới ngươi nói cái gì lời nói, ta vừa mới chỉ xem ngươi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, không chú ý ngươi nói chính là nói cái gì, tới, một lần nữa nói một lần ta nghe một chút, nam sinh nếu là lúc trước còn sợ rớt mặt mũi tuy rằng sợ, hãy Minh Ca vũ lực. Lại cũng mãn tâm mãn nhãn không phục. Nhưng hôm nay hắn những cái đó không phục toàn bộ đều bị sợ hãi bao phủ. Vẫn luôn ảo tưởng cùng trước mắt nữ nhân gần gũi thân mật tiếp xúc. Nhưng hôm nay hai người ly đến như vậy gần, hắn không chỉ có không có vui sướng cảm, ngược lại cả người đều tưởng run rẩy. Ly đến như vậy gần, hắn cảm thấy nữ nhân này ánh mắt giống như là một cây đao tử gác ở hắn trên cổ. Làm hắn một cử động cũng không dám. Càng đừng nói sẽ có các loại kiều diễm ý tưởng. Nam sinh lắp bắp ta vài lần. Lại cái gì cũng chưa nói ra. ta, các mỹ nhân đều kêu hầm thịt, lầu một Trụ Vĩ Lam kẹp chặt chính mình hai chân vẻ mặt ủy khuất nhìn. Minh ca, lầu hai đại sư huynh gõ gõ cửa sổ chiều Minh ca phất tay. Ca khúc, ta muốn ăn thịt. Lầu ba ở vệ triệt một đôi ánh mắt thâm trầm do dự nhìn Minh ca lên lầu bước chân, lầu bốn không nhược. Loạng choạng chính mình tay ngắn tay nhỏ. Minh ca ngươi thiết thịt thời điểm tiểu tâm tay, lầu năm an lãng. Nghe nói trong khoảng thời gian này rất nhiều người đều ở ngôn ngữ công kích ngươi. Thiên còn sớm, không vội về nhà hầm thịt. Chúng ta trước cùng nhau tán gẫu một chút như thế nào đem những người đó lộng chết sự. Hết chương.